Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, phần 162. Chương 162 chương hồi 162 Nghiêm Mặc mới từ tinh thạch cung điện trung móc ra kia cái trung gian một. Chút hồng tinh thạch, cả tòa tinh thạch cung điện tính cả hồ nước trung thủy toàn bộ biến mất. Tự nhiên hồ nước trung còn thừa ngu huyết xương sâm cũng không thấy bóng dáng, Nghiêm Mặc ở cảm thấy. Dưới chân sức nổi biến mất nháy mắt, liền nắm chặt kia cái tinh thạch tiến vào phòng thí nghiệm, tuy rằng mỗi lần mở ra phòng thí nghiệm, đều phải bị thêm ngàn điểm nhân tra trị, nhưng là này tuyệt đối thực đáng giá. Bởi vì liền ở Nghiêm Mặc biến mất đồng thời một con thủy làm bàn tay to cũng cầm hắn. Bất quá lại nắm cái không, kia bàn tay to hung hăng ở hồ nước chung một phách. Bọt nước văng khắp nơi. Lại bỗng chốc biến mất, ngu vu phát hiện bị cung phụng ở tinh thạch cung điện trung thần huyết thạch. Biến mất, sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Chờ hắn lại phát hiện bị hắn dùng tinh huyết đào tạo ngu huyết xương sâm cũng chỉ dư lại một phần. Năm không đến khi, hắn phát ra âm chắc chắc tiếng cười, thần huyết thạch biến mất. Hắn đau lòng, nhưng cũng không nóng vội, kia thần huyết thạch cùng nhân ngư tộc thuộc tính không hợp. Đối nhân ngư tộc cũng không có trọng dụng. Hơn nữa trên đời này có thể nhận ra thần huyết thạch trí tuệ sinh vật cực nhỏ. Được đến nó bất luận cái gì trí tuệ sinh vật nhiều nhất chỉ biết cho rằng kia chỉ là một khối đặc thù tinh thạch. Liền tính thực sự có ai biết đó chính là thần huyết thạch, cũng sẽ không biết lấy ra thần huyết phương pháp. Bởi vì lấy ra thần huyết thạch trung thần huyết phương pháp tại đây trên đời liền hắn ở bên trong, chỉ sợ đều sẽ không vượt qua ba cái, hắn khổ sở cùng phẫn nộ chính là bị đại lượng cắn nuốt ngu. Huyết xương sâm, kia ngu xuẩn nhân loại tư tế. Chẳng lẽ phong tộc lão tát mã không nói cho hắn không thể phóng túng vu vận chi quả tham lam sao? Lập tức ăn nhiều như vậy tương đương với thất cấp chiến sĩ huyết nhục. Ta xem ngươi như thế nào tiêu hóa. Ngu vu phát ra chỉ có nhân ngư tộc mới có thể tiếp thu đến sóng âm. Chỉ chốc lát sau, nhân ngư tộc thủ lĩnh hải sâm bơi lại đây, ra chuyện gì? Nếu không có đại sự, vị này đại vu cũng sẽ không chủ động kêu hắn lại đây, đã xác định. Vu vận chi quả liền ở cửu nguyên bộ lạc kia nhân loại tư tế trên người, người muốn vu vận chi quả. Hải sâm nhìn sườn ngồi ở tinh thạch cung điện thượng tuấn Mỹ nam nhân hỏi, ngu vu nhẹ bãi đuôi cá. Hỏi lại hắn, nếu có cơ hội. Người không nghĩ trở về. Người từng nói qua, muốn giải quyết tộc của ta kéo dài phương pháp liền ở chỗ này. Cho nên chúng ta ở chỗ này chờ đợi nhiều năm như vậy. Mà sự thật chứng minh, người là chính xác, đi vào nơi này sau. Chúng ta hậu đại tuy rằng không có gia tăng quá nhiều. Nhưng ít ra ở gia tăng, hải sâm dừng một chút. Hiện tại ngươi nói phải đi về. Như vậy ngươi là tìm được rồi giải quyết tộc của ta ở trong biển kéo dài phương pháp. Không có. Hải sâm nghĩ thầm may mắn ta không có ôm quá lớn hy vọng, ngu vu mới mặc kệ tộc trưởng tâm tình. Như thế nào? Lo chính mình nói. Ngươi hẳn là nghe nói qua. Vu vận chi quả như thế nào dựa theo chính xác phương pháp đào tạo. Cuối cùng sẽ dựng dục sinh ra mệnh chi tử sự đi. Là... Người cảm thấy sinh mệnh chi tử có thể giải quyết tộc của ta sinh dục khó khăn vấn đề. Hắn là sinh mệnh chi tử không phải sao? Hải sâm rất bình tĩnh. Nhân diện côn bằng tộc từng đào tạo sinh ra mệnh chi tử. Nhưng bọn họ cũng không có từ đây xưng bá toàn bộ thế giới. Càng không có có được so trước kia nhiều hậu đại, nhưng bọn hắn có được lãnh địa là trên thế giới. Này nhất giàu có sinh cơ, kia nhân loại tư tế nguyện ý đem vu vận chi quả trao đổi cho ngươi. Sao có thể, hắn còn thao túng vu vận chi quả cắn nuốt ta không ít ngu huyết xương sâm, hải sâm cười. Kia hắn hiện tại còn sống sao? Tồn tại, chẳng những tồn tại, hắn còn đem thần huyết thạch cấp trộm đi, hải sâm cái này cười không nổi. Hắn ngữ khí không giấu kinh ngạc nói. Ta nhớ rõ Lạp Mông nói cho ta. Hắn mới chỉ là một cái tam cấp chiến sĩ, đúng vậy. Ngu vu hơi có chút hữu khí vô lực nói. Nhưng hắn không biết từ nơi nào học xong thao túng vu vận chi quả phương pháp. Hơn nữa hắn còn có đặc thù chạy trốn phương pháp, liền ngươi đều chảo không được hắn. Hải Sâm ngữ khí đã không ngừng là kinh ngạc, Ngu Vu không trả lời. Nhưng hắn biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Muốn cùng Cửu Nguyên khai chiến sao? Hải Sâm biểu tình không giống như là đang nói đùa, kia tiểu tư tế. Trên tay có một loại dược, chuyên môn nhằm vào loại cá. Ngu Vu chậm chậm địa đạo, độc dược. So độc dược còn độc, kia dược tán dương dục dược, chuyên môn làm loại cá sinh không ra hậu đại. Ngu Vu nói thế nhưng ha ha cười rộ lên, tiểu gia hòa. Kia, hắn sơ tưởng cái chỉ cần cấp ra điểm chỗ tốt liền có thể làm hắn sung sướng một hai lần tiểu ngoạn. Ý nhi, chờ hắn thật muốn đem người đẩy ngã lại phát hiện đối phương chẳng những giấu giếm hung khí còn tự mang độc tố, càng không xong chính là hắn không ngủ đến người còn bị người cấp đánh cướp. Này đều gọi là gì sự? Hắn có phải hay không sống quá dài thời gian, cũng có quá dài thời gian không có nhìn đến nhân loại, cho nên coi khinh bọn họ. Hải Sâm trầm mặc một hồi lâu, hỏi, kia nhân loại tư tế rốt cuộc là từ đâu toát ra tới? Theo chính hắn nói, hắn được đến tổ thần truyền thừa, đến từ tổ thần chi điện. Hải Sâm trước kia cũng nghe Lạp Mông nói với hắn qua cùng loại nội dung. Bất quá hắn cùng Ngu Vu giống nhau đều không tin. Nhưng hiện tại, hắn có phải hay không tìm được rồi một cái thần chi di tích? Rất có khả năng, nếu không lấy hắn một cái nhân loại nho nhỏ tam cấp chiến sĩ sao có thể sẽ có loại này muốn cá mệnh? Dược, Ngu Vu đạn tay đem kia nửa quản màu lam nước thuốc cấp phong tới rồi một cái thủy cầu chung, Hải Sâm tự hỏi luôn mãi. Mệnh lệnh nói, Cửu Nguyên thủ lĩnh ở nơi nào? Ta muốn gặp hắn. Ngu Vu giãn ra đuôi cá đột nhiên có điểm căng chặt. Ngươi muốn gặp một cái nhân loại nho nhỏ thủ lĩnh? Vì cái gì? Vu vận chi quả, thần huyết thạch, cùng với kia tư tế trên tay có thể cho loại cá tuyệt dục dược. Chẳng lẽ còn không đủ để làm ta đi gặp bọn họ thủ lĩnh sao? Ngu Vu, ngoặc kép, Hải Sâm đột nhiên thấy không ổn. Ngươi làm cái gì? Ngu Vu đuôi dài ngăn. Từ tinh thạch cung điện thượng hoa hướng hắn gửi thủy cầu thủy vực. Không có gì, hắn còn sống, vậy là tốt rồi. Hải Sâm yên tâm rất nhiều. Đuổi kịp Ngu Vu, hắn vốn đang cảm thấy như vậy một cái nhân loại nho nhỏ bộ lạc muốn tiêu diệt lên. Cũng thực dễ dàng, muốn cướp đoạt hoặc khiến cho đối phương giao ra vu vận chi quả cũng sẽ không rất khó. Nào nghĩ đến đối phương tư tế thế nhưng có thể làm Ngu Vu đều ăn thượng lỗ nặng cùng không thể. Không cố kỵ hắn, hắn hiện tại cũng cần thiết một lần nữa suy xét cùng kia nhân loại bộ lạc ở chung phương thức. Hai bên có thể tiếp tục hữu hảo ở chung kia tốt nhất. Nếu không thể, Ngu Vu, ngươi làm cái gì? Hải Sâm bạo giống, hắn thấy được bị phong ở thủy cầu nguyên chiến. Kia nguyên bản cùng hắn không sai biệt lắm cường tráng nam nhân hiện giờ tựa như than bùn lầy bị đè ở thủy cầu nhất phía dưới. Nếu không phải hắn một đôi mắt bắn ra vô tận hận cùng sát ý, còn có tràn đầy đến khủng bố cầu sinh ý chí, mặc cho ai nhìn đến kia một bãi chỉ có hình người thịt khối đều sẽ không cảm thấy đối phương vẫn là cái người sống. Ngu Vu dùng cái đuôi vỗ nhẹ thủy cầu. Một cái thủ lĩnh mà thôi. Làm cho bọn họ đổi một cái chính là, hắn cố kỵ chính là kia tiểu tư tế. Cái này nho nhỏ ngũ cấp chiến sĩ tính cái gì? Nghiêm Mặc tiến vào phòng thí nghiệm sau trước cho chính mình làm cái toàn thân kiểm tra. Kiểm tra đo lường kết quả nói cho hắn, thân thể hắn phi thường khỏe mạnh. Quả thực liền khỏe mạnh quá mức. Nghiêm Mặc sờ sờ lửa nóng giữa mày. Đây là thăng cấp dự triệu. Hắn liền phải biến thành tứ cấp thần huyết chiến sĩ, trách không được trước kia được đến vu vận chi. Quả trí tuệ sinh vật đều thích dùng huyết nhục nuôi nấng nó. Này hiệu quả cũng quá rõ ràng, hơn nữa trước kia những cái đó tư tế vu giả chỉ là đem vu vận chi quả. Dưỡng ở bên ngoài cơ thể, mượn từ về điểm này tinh thần thượng liên hệ tới đến chỗ tốt. Mà hắn chính là trực tiếp đem vu vận chi quả dưỡng ở trong cơ thể. Chỗ hỏng nhiều, chỗ tốt cũng giống nhau rất nhiều, bất quá cũng mất công hắn thân thể đặc thù có thể chịu được vu vận chi quả lúc đầu tiêu hao. Nếu không vu vận chi quả cũng sẽ không lựa chọn chủ động chui vào trong thân thể hắn. Nghiêm Mặc thậm chí hoài nghi vu vận chi quả chui vào trong thân thể hắn cùng con của hắn linh hồn giấu ở Vu Vận Chi quả chung cũng có chút quan hệ. Bởi vì con của hắn một sợ hãi liền sẽ hướng trong lòng ngực hắn toàn, như vậy hút huyết nhục tuy rằng có thể thực mau thăng cấp, nhưng này cũng không phải ổn thỏa thăng cấp phương pháp. Nghiêm Mặc chính là đem cái này tuyệt đại dụ hoặc cấp áp đến đáy lòng chỗ sâu nhất. Cũng quyết định, về sau không đến bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không dùng loại này phương pháp tới thăng cấp. Mặc kệ Vu Vận Chi quả như thế nào làm ầm ĩ, ở không có biết chính xác đào tạo phương pháp trước, hắn tuyệt đối không thể tùy ý đối phương tính tình tới, chẳng sợ hắn hiện tại bức thiết yêu cầu nhanh chóng thăng cấp, mau chóng trở nên càng cường đại hơn, chính là hắn một khi tiếp thu cái này dụ hoặc, cho chính mình tìm lý do, kia về sau hắn cũng sẽ tìm càng nhiều lý do tới tiếp thu càng nhiều dụ hoặc. Dục vọng là không có chừng mực, chờ hắn biến thành thập cấp chiến sĩ, nói không chừng hắn lại vọng tưởng biến thành thần, cho nên hắn cần thiết vào giờ này khắc này, ở vừa mới nếm đến ngon ngọt sau liền lập tức khắc chế chính mình. Hắn không nghĩ nhi tử không thể sinh ra, càng không nghĩ bị Vu Vận Chi quả khống chế. Nghiêm Mặc giơ lên kia trung ương một chút hồng trong suốt tinh thạch đối với ánh đèn chiếu chiếu, hắn cảm thấy kia trung gian một chút hồng tựa hồ ở tinh thạch trung lăn lộn, tựa hồ tinh thạch bên trong có cái nho nhỏ không gian, kia một chút hồng là cái gì? Này khối tinh thạch hay không cũng giống đóa phỉ sử dụng tinh thạch giống nhau? Nhân ngư tộc có phải hay không cũng biết như thế nào lợi dụng này đó tinh thạch? Hắn tính toán đem này ngoạn ý dùng dụng cụ hảo hảo phân tích một chút. Căn cứ thí nghiệm kết quả cùng sờ mạch, hắn tự mình phán đoán thăng cấp quá trình khả năng còn cần một ngày tả hữu. Vừa lúc ở nơi này thăng cấp còn an toàn điểm, đầu tiên là kiểm tra đo lường tinh thạch tính chất cùng thành phần, tiếp theo kiểm tra đo lường này ẩn chứa năng lượng, cuối cùng còn lại là tổng hợp phán đoán này khối tinh thạch khả năng sử dụng. Mà ở cửa thứ nhất kiểm tra đo lường tinh thạch thành phần khi, Nghiêm Mặc liền gặp bối rối, này tinh thạch chung vài loại thành phần dụng cụ thế nhưng phân tích không ra. Không, hắn nói sai rồi. Dụng cụ đã phân tích ra kia vài loại thành phần, nhưng không có ở phía sau tiêu thượng thành phần tên cùng kỹ càng tỉ mỉ. Này tỏ vẻ này vài loại thành phần ở hắn nguyên lai thế giới hoặc là không tồn tại, hoặc là chính là còn không có bị phát hiện. Mặt khác này tinh thạch thế nhưng so kim cương còn muốn kiên cố, còn hảo có laser có thể đối phó nó, bất quá ở muốn hay không cắt ra này khối tinh thạch đi phân tích trong đó một chút hồng khi, Nghiêm Mặc do dự, hắn không biết kia một chút hồng rốt cuộc là cái gì. Nếu tùy tiện cắt ra tinh thạch, kia một chút hồng bị bốc hơi hoặc là gặp được không khí thay đổi thành phần làm sao bây giờ? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định vẫn là tận lực bảo trì tinh thạch hoàn chỉnh tính, sau đó đi kiểm tra đo lường nó năng lượng ẩn chứa, mà lần này năng lượng kiểm tra đo lường làm Nghiêm Mặc thiếu chút nữa đem tròng mắt trừng ra hốc mắt. Như vậy một khối nho nhỏ tinh thạch, này ẩn chứa năng lượng thế nhưng đáng sợ đến loại trình độ này. Đại Vu đảo ngân bạch trên bờ cát xuất hiện một khối huyết nhục mơ hồ thân thể, tùy theo một con người mặt đại điểu cũng bị từ trong hồ tung ra, ném tới trên bờ, tiếp theo lại là một cái thủy cầu bay ra mặt hồ, tạc nứt, bên trong bay ra đại lượng ăn thịt ong đầu tiên là đã chịu huyết nhục hấp dẫn, bản năng hướng kia cụ huyết nhục mơ hồ thân thể bay đi, cũng tụ lại ở kia khối thân thể chung quanh, hồng cánh đột nhiên phát ra mệnh lệnh cấm ăn thịt ong, công kích kia khối thân thể, sử dụng phi thứ mang theo nó tiếp cận kia khối thân thể, hương vị rất quen thuộc. Đây là thường xuyên cùng ong chúa đãi ở bên nhau nhân loại. Không phải đồ ăn, mặt khác ong vệ cũng dần dần một lần nữa phân biệt ra nam nhân khí vị, lập tức từ bỏ hắn, khác phái ra ong thợ đi tìm đồ ăn, cửu phong hôn mê một hồi lâu mới từ trên mặt đất chống thân thể. Kiệt, lần này nó chính là ăn lỗ nặng, thế nhưng bị đồ ăn cấp khi dễ. Kiệt, ghé vào trên bờ cát nam nhân vẫn không nhúc nhích, giống như là đã chết, cửu phong qua đi dùng móng vuốt nhẹ nhàng chạm chạm đối phương. Kết quả này một chạm vào, thế nhưng từ nam nhân trên người câu xuống dưới một khối da thịt, cửu phong choáng váng. Kiệt, này đại hai chân quái khi nào trở nên như vậy mềm như bông. Một buổi tối qua đi, không còn có mặt khác sinh vật xuất hiện ở đại vu trên đảo. Cửu Phong vốn dĩ tưởng bay đi, nhưng nhìn kia huyết nhục mơ hồ đại hai chân quái. Nó bay đến không trung lại phi xuống dưới, nó còn muốn ở chỗ này tìm nó mặc mặc. Mới không phải vì này đại hai chân quái đâu. Thực Nhân Phong nhóm ở trên đảo dạo qua một vòng, ăn uống no đủ sau lại về tới bờ cát. Chúng nó ở chỗ này ném chúng nó vương. Chúng nó cũng chỉ sẽ lưu lại nơi này chờ đợi chúng nó vương. Thẳng đến chúng nó toàn bộ chết đi, Cửu Nguyên Thành tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, tranh. Mỗi ngày đều mang theo chiến sĩ vây quanh Cửu Nguyên Thành qua lại tuần tra. Thanh Nguyên Hồ Biên càng là bố trí tận khả năng nhiều chiến sĩ, nhân ngư tộc chiến sĩ không biết ra chuyện gì, nhưng bọn hắn toàn bộ dựa theo mặt trên truyền xuống tới mệnh lệnh tạm thời rời khỏi trong ngoài. Hai điều sông đào bảo vệ thành, toàn bộ tập trung đến cùng Cửu Nguyên Thành gần nhất hồ bờ biển, phụ trách thu thập đồ ăn liệp nhanh. Hơn thu thập đồ ăn tốc độ, đem sở hữu có thể liệp đến liệp vật không lãng phí chút nào toàn bộ mang về Cửu Nguyên Thành. Lại dùng muối đem thịt tiến hành ướp, đem sở hữu da lông toàn bộ bái xuống dưới dựa theo nghiêm mặc sở giáo phương pháp tiến hành nhu. Chế, điều phụ trách dẫn dắt nhất bang người đi thu thập cây đay cùng thu thập củi cỏ khô chờ. Lúc này không sai biệt lắm đã tới rồi cây đay thu hoạch mùa. Liền tính còn kém điểm thời điểm cũng mặc kệ. Trong thành khẩn trương không khí chính là tiểu hài tử cũng có thể nhìn ra tới, nguyên tế bộ lạc. Người đã xuất hiện bên ngoài sông đào bảo vệ thành phụ cận. Cũng ở nơi đó chất hạ doanh tới. Mãnh cũng lưu tại nơi đó không trở về. Ở nguyên chiến cùng nghiêm mặc không có trở về phía trước. Hắn cần thiết ổn định những người này, Cửu Nguyên trụ dân tự giác mà trông giữ nơi có tiểu hài tử. Không chuẩn bọn họ chạy loạn, cũng không chuẩn bọn họ xuống nước bắt cá cùng bơi lội. Càng không chuẩn bọn họ lại cùng nhân ngư tộc lui tới cùng hồ nháo, các người lùn cũng đã nhận ra. Này phân khẩn trương cùng không đúng, bất quá nguyên chiến cùng nghiêm mặc mới biến mất 3 ngày. Bọn họ còn không dám sằng bậy. Nhiều lắm làm việc thời điểm thả chậm tốc độ, nghiêm mặc từ lúc phòng thí nghiệm ra tới. Thực Nhân Phong lập tức liền có cảm ứng. Hồng cánh phát ra mệnh lệnh. Một đoàn Thực Nhân Phong xếp hàng hướng trên đảo rừng cây phóng đi, vẫn luôn xoay quanh ở trên đảo. Nhỏ trống không Cửu Phong cũng phát hiện nghiêm mặc. Bất quá nó không có nhào vào rừng cây, mà là chờ nghiêm mặc từ trong rừng cây đi ra mới lao xuống đi xuống, kiệt. Mặc mặc, người chạy đi đâu? Ta đều tìm không thấy ngươi. Nghiêm mặc đang muốn ngẩng đầu cùng Cửu Phong chào hỏi. Khóe mắt dư quang liền quét tới rồi ghé vào trên bờ cắt kia huyết nhục mơ hồ một đoàn. Đó là cái gì? Đó là ai? Nghiêm mặc đôi mắt co rút lại, trong hồ sóng nước vang lên. Xôn xao, đầu sóng đem biến ra hai chân ngu vu đưa đến trên bờ cắt, cuộn sóng từ trên bờ cắt thối lui. Lưu kinh kia khối thân thể kia đã chịu kích thích hơi hơi run rẩy hạ, nghiêm mặc không đi xem ngu vu. Cất bước liền hướng kia khối thân thể chạy tới, ngu vu cũng không ngại. Còn cố ý tránh ra con đường làm cho hắn càng chạy mau đến kia khối thân thể bên người, nguyên chiến. Nghiêm mặc ở nam nhân bên người quỳ một gối, duỗi tay đi sờ hắn cổ động mạch. Hết chương.